Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 430, chân thần chi lộ. Mặt khác, gần trăm vị bản nguyên cảnh cường giả chỗ ở các ngươi tạm thời vô phương tiến vào. Chỉ có trở thành Tinh Lan Sơn hạch tâm đệ tử mới có tư cách. Bất quá coi như tiến vào bên trong, cũng đừng làm ra bất luận cái gì động tĩnh. An tĩnh đợi là có thể. Những cường giả kia ở lại mỏm núi có thể là bảo địa. Nói không chừng sẽ còn hảo vận nhường những cường giả này chỉ bảo các ngươi. Lỗ Lâm nói, hạch tâm đệ tử, bảo địa, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn hiện tại còn không biết phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử phân chia. Dựa theo Lỗ Lâm lời nói, bọn hắn 15 người đều là phổ thông đệ tử. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, mặt khác đại bộ phận mỏm núi khu vực đều là không có người ở. Kỳ chủ muốn phân làm hai nơi khu vực, đối ứng Nguyệt Linh Cảnh, Linh Chủ Cảnh, các ngươi chuyển động khu vực ngay tại Nguyệt Linh Cảnh khu vực. Mặt khác 500 người cũng đều cư ở tại nơi này. Tiến vào truyền tống trận, rất nhanh Lỗ Lâm lại là mang theo Chu Hạo đám người đi ra. Bọn hắn xuất hiện ở một chỗ to lớn đáy bằng khu vực. Tại đây bên trong còn có một chút thanh niên, lại người mới tới. Này chút thanh niên thấy Chu Hạo đám người, bất quá bọn hắn chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Lỗ Lâm tiếp tục đi tới, dẫn theo Chu Hạo đám người đi tới một chỗ. Nơi này có một tòa tòa thấp bé mỏm núi, mỗi tòa sơn phong đều có một tòa thật to xưa cũ cung điện. Rất nhiều mỏm núi ở giữa khoảng cách đều có mấy chục cây số. Khoảng cách không tính xa, những cung điện này còn không có người ở. Các ngươi có khả năng tự mình lựa chọn một cái, đem chính mình một tia linh hồn dung nhập trong đó. Người khác liền vô phương tiến nhập, thật lựa chọn, về sau thời gian dài liền ở lại đây. Lỗ Lâm nói, Chu Hạo đám người cấp tốc bay ra. Riêng phần mình lựa chọn chỗ ở của mình. Tốt, hiện tại ta mang các ngươi đi tới chúng ta Tinh Lan Sơn chân quý nhất chỗ. Lỗ Lâm dẫn đầu mọi người đi tới một cái trước truyền tống trận, tiến vào bên trong. Chu Hạo bọn người không nói gì, nhớ kỹ đủ loại truyền tống trận. Con đường, Lỗ Lâm sẽ chỉ dẫn bọn hắn quen thuộc một lần. Rất nhanh, mười mấy người đi tới một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường bên trên có 8 đạo tản ra khác biệt hào quang cửa ra vào. Cửa ra vào trước cũng không có nhân viên trông coi. Con đường tu luyện, đi đến linh chủ cảnh về sau, mong muốn đột phá đến pháp tắc cảnh, cần muốn lĩnh ngộ trình độ nhất định pháp tắc. Các người đều đã lĩnh ngộ, đối với cái này nên hiểu rõ. Lỗ Lâm nhìn xem mọi người nói, mà mỗi một hệ pháp tắc đối ứng 3000 loại ý cảnh. Lĩnh ngộ 10 loại ý cảnh có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. Lĩnh ngộ 100 loại ý cảnh có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh. Lĩnh ngộ 3000 loại ý cảnh cũng đem liên hợp, có thể trở thành vĩnh hằng bất tử chân thần. 15 người đều đang nghe. Đối với cái này, Chu Hạo trước đó liền nghe Đá Tát nói. Mặt khác 14 người cũng không có quá mức kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết, ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, những người này thành viên cơ hồ đều là tới từ thế lực lớn. Trước mắt 8 cái lối đi, phân biệt đối ứng kim, thủy, hỏa, thổ, phong hệ, lôi điện, hắc ám, hủy diệt 8 loại pháp tắc, trong đó có 3000 đạo cầu thang. Đối ứng 3000 loại ý cảnh, chỉ cần hoàn toàn lý giải trên cầu thang ý cảnh, là có thể thành làm bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Đem liên hợp lại, là có thể đột phá đến chân thần. Này 3000 đạo cầu thang, chúng ta xưng là chân thần chi lộ. Lỗ Lâm nói, cái gì? 3000 loại ý cảnh đều tiêu chú dâng lên. Chu Hạo giật mình. Trách không được Lỗ Lâm nói nơi này là Tinh Lan Sơn chân quý nhất chỗ. 3000 loại ý cảnh toàn bộ đánh dấu đi ra, để cho người ta tiến vào bên trong. này cái nào thế lực có thể so sánh? Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, chỉ có tồn tại chân thần thế lực mới có dạng này thủ bút. Các ngươi bây giờ chọn lựa hệ nào chân thần chi lộ? Lỗ Lâm hỏi, ta lựa chọn lôi điện. Ta lựa chọn hắc ám. Ngoặc kép, trong nháy mắt từng đạo thanh âm vang lên. Chu Hạo, lựa chọn hỏa hệ. Đá ta bỗng nhiên nói ra, ta lựa chọn hỏa hệ. Chu Hạo không có phản bác, nhìn xem Lỗ Lâm nói, tốt, mỗi một vị tiến vào chân thần chi lộ có khả năng đợi 5 ngày. Sau 5 ngày đem toàn bộ bị Nazi đi ra, các ngươi mở ra thân phận của mình trên lệnh bài thông tin cá nhân. Lựa chọn hỏa hệ 5 ngày, Lỗ Lâm nói, Chu Hạo mở ra, thông tin cá nhân rất đơn giản. Chu Hạo Tinh Lan Sơn phổ thông đệ tử truyền thừa thời gian 5 ngày. Chân thần chi lộ lĩnh hội có thể lựa chọn 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, kim hệ, thủy hệ, điểm cống hiến 100, này 10 ngày, 15 ngày làm sao tới? Chu Hạo sững sờ, chân thần chi lộ một cột có 10 loại thiên số lựa chọn. Theo 5 ngày mãi cho đến 55 ngày, còn có 8 hệ pháp tắc chủng loại, bất quá bây giờ rõ ràng không phải nghi ngờ thời điểm. Hắn tới đến đối ứng hỏa hệ trước thông đạo mặt, lựa chọn hỏa hệ 5 ngày. Xoạt, cự đại môn hộ bên trên, một cái kỳ dị điểm sáng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo, lập tức Chu Hạo thân thể trực tiếp không thấy. Đây là một chỗ không gian thật lớn, đông đảo cầu thang hoành lập, không thể nhìn thấy phần cuối, trong đó tràn đầy nóng bỏng khí tức. Xoạt, một bóng người trực tiếp xuất hiện, chính là Chu Hạo, cái này là chân thần chi lộ. Chu Hạo đứng ở tòa thứ nhất trên cầu thang, nơi này lên chỗ trống có một đường to lớn hỏa diễm tiêu chí. Phía trước đạo thứ hai trên cầu thang cũng có hỏa diễm tiêu chí. Đạo thứ ba vẫn có, trách không được trước đó Tinh Lan Sơn tuyển bạt đệ tử là chính mình chọn lựa. Bọn hắn chỉ có 8 đầu chân thần chi lộ, mặt khác 7 hệ cũng không có chân thần tồn tại. Cái kia 7 hệ coi như tuyển rút ra thiên tài, bọn hắn cũng không cách nào dạy bảo. Đá tát thanh âm vang lên, Chu Hạo gật đầu, nhìn thấy chân thần chi lộ. Hắn cũng hiểu rõ, coi như thu nạp những thiên tài kia, bồi dưỡng tới trình độ nhất định liền chặt đứt. Mong muốn dùng cái này thành vì chân thần, độ khó quá lớn, xem một thoáng này đạo thứ nhất trong ngọn lửa ẩn chứa ý cảnh. Chu Hạo trong lòng hơi động, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Hưu, một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ xẹt qua, trên không trung lưu lại một đạo kỳ dị quỹ tích. Đạo kiếm quang này về sau, lại có tia kiếm quang thứ hai bay ra, dùng một loại khác phương thức xẹt qua, sau đó lại là một vị thân ảnh mơ hồ trong tay cường giả cầm lấy một thanh chiến đao. Một đao bổ tới, tại về sau lại là một vị cường giả đứng thẳng giữa hư không. Trên nắm tay bao vây lấy hỏa diễm, một quyền đánh tới, từng đạo khác biệt công kích không ngừng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, thối pháp, mỗi một loại xuất hiện thời gian cũng khác nhau, có xuất hiện vài phút, có mười mấy phút, có thậm chí chỉ có mấy giây. Trời ạ, những công kích này, Chu Hạo triệt để bị chấn động. Hắn tu luyện tới hiện tại, tiếp xúc đến chiến đấu không nhiều, tiếp xúc đến phương thức công kích kỳ thật cũng không nhiều. Thế nhưng trước mắt đủ loại phương thức công kích hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, mà lại Chu Hạo mơ hồ cảm thấy những công kích này bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút kỳ diệu ý vị. Mặc dù có loại cảm giác này, thế nhưng Chu Hạo nói không nên lời, ý thức của hắn lại không tự chủ được chìm vào trong đó. Đi quan sát đủ loại công kích, điên cuồng hấp thu, một đường to lớn hỏa bàn tay màu đỏ xẹt qua, sau đó công kích dừng lại, mấy giây sau một đạo công kích lại là kéo tới. Đây là vừa mới bắt đầu cái kia một đạo kiếm quang. Hết thảy công kích kết thúc,